Vận may đổi đời. Chương 64, thiên tài tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nhắc nhở của Lý Thần, Trương Chi Đông quay đầu lại nhìn luồng dữ liệu khổng lồ trên máy chủ đang trên đà sụp đổ. Liền vội vàng hét lên. Năm người sáng lập Tencent, ngoại trừ Trần Nghĩa Đơn, người phụ trách các vấn đề pháp lý, đều là những kẻ cuồng kỹ thuật siêu cấp. Nếu không, Tencent sẽ không thể hỗ trợ 5 triệu người dùng với một bộ máy chủ chắp vá. Bàn phím kêu lách cách trong phòng làm việc nhỏ. Trương Chi Đông nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên trán đổ mồ hôi. Người phụ trách kỹ thuật chịu trách nhiệm về chương trình xử lý chính của QQ đang có tâm trạng không tốt. Tăng Lợi Khánh, nhanh nghĩ ra cách đi. Bây giờ máy chủ đang quá tải và sẽ sập bất cứ lúc nào. Một khi nó gặp sự cố, chúng ta sẽ mất rất nhiều người dùng. Có cách gì được chứ? Ngón tay Tăng Lợi Khánh gõ bàn phím như một cơn gió. Hiệu suất máy chủ đã đạt đến giới hạn. Thêm máy hoặc chờ nó đứng máy thôi. Không được rồi. Buộc một số người dùng ngoại tuyến được không? Điều này có thể giảm bớt một chút. Từ Thần Giả đề nghị. Nghe anh ấy đề nghị. Hai người kia không nói gì. Người dùng là huyết mạch của Tencent. Ép người dùng ngoại tuyến có thể giảm bớt áp lực cho máy chủ. Nhưng như thế chả khác nào đặt xe trước ngựa cả. Lúc này, Đường Tuấn, người luôn đứng phía sau nhìn họ bận rộn, nói nhỏ với Lý Thần. Sếp Lý, khí thế của những người trẻ tuổi này khá được. Nhưng, quá nghèo, đúng không? Lý Thần cười nói ra điều mà Đường Tuấn ngại không nói ra. Không nghèo thì đã không có cơ hội cho chúng ta rồi. Lý Thần bình tĩnh nói. Vừa nói, anh vừa tiến lại gần hơn và nói với Trương Chi Đông. Người đang toát mồ hôi hột. Nghĩ khác đi. Áp lực chính đối với máy chủ bây giờ đến từ việc truyền dữ liệu giữa những người dùng trên toàn quốc. Có thể mở một vùng đệm dữ liệu trong bộ nhớ máy chủ để lưu trữ các tin nhắn người dùng gửi đi. Trì hoãn một giây sau đó hãng gửi chúng đi. Như vậy người dùng khó có thể cảm nhận được độ trễ. Nhưng máy chủ có cơ hội thở trong một giây. Có thể giải phóng nhiều lực tính hơn. Lời đề nghị của Lý Thần đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho Trương Chi Đông và những người khác. Trương Chi Đông sau khi suy nghĩ một chút đã quyết định rằng đây chắc chắn là một phương pháp khả thi. Từ Thần Giả, Tăng Lợi Khánh. Nào, làm đi, hai người viết vùng đệm. Tôi sẽ gánh dòng dữ liệu bên đây. Ngay lập tức, Đường Tuấn kinh ngạc nhìn Lý Thần. Mặc dù không hiểu công nghệ máy tính nhưng từ phản ứng của ba người Trương Chi Đông, anh ấy có thể biết được rằng phương pháp mà Lý Thần đề xuất quả thực là rất khả thi. Sếp mới của mình không chỉ là một thiên tài kiếm tiền, mà anh ấy còn hiểu về công nghệ máy tính. Anh ấy mới bao nhiêu tuổi? Chả nhẽ đã bắt đầu học từ trong bụng mẹ rồi sao? Hơn 10 phút sau, Tăng Lợi Khánh và Từ Thần Giả lau mồ hôi. Nhìn máy chủ đang dần ổn định. Thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải này. Ít nhất cũng sẽ trèo chống được thêm một tuần nữa. Chính xác mà nói thì sẽ có 4 đến 5 ngày. Trong đó phải tính đến tốc độ tăng trưởng người dùng nữa. Lý Thần cười sửa lại. Vào lúc này, Trương Chi Đông đứng dậy và nhìn Lý Thần với ánh mắt như thiêu đốt. Như thể anh ấy đã phát hiện ra một lục địa mới. Tôi là Trương Chi Đông. Phương pháp vừa rồi của anh quả thực rất hữu ích. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Lý Thần khẽ cười. Thật ra anh không biết nhiều về công nghệ máy tính. Phương pháp này là do chính Trương Chi Đông nghĩ ra ở kiếp trước. Anh ấy chỉ đạo văn trước mặt tác giả gốc thôi. Lý Thần sẽ không từ chối việc có thể ra vẻ trước mặt các ông trùm kỹ thuật đâu. Tên tôi là Lý Thần. Người này là Đường Tuấn. Như tôi đã nói trước đây. Chúng tôi đến với hy vọng được hợp tác với Tencent. Lý Thần bắt tay ba người sáng lập Tencent. Đường Tuấn Microsoft. Một giọng nói kinh ngạc vang lên từ cửa. Khi cả nhóm nhìn qua đó, Lập tức Lý Thần nhìn thấy chàng trai trông sặc mùi thư sinh đứng ở cửa mang theo hai túi lớn đựng cơm hộp. Linh hồn của Tencent, chủ tịch hội đồng quản trị với giá trị thị trường 1000 tỷ trong tương lai. Nhà lãnh đạo Internet thế giới. Mã Hoa Đằng, không giống như Trương Chi Đông và những người khác bị mê hoặc bởi công nghệ. Hầu hết không thèm quan tâm đến chuyện thiên hạ. Mã Hoa Đằng luôn chú ý đến những thay đổi của thế giới bên ngoài. Tin tức lớn nhất trong ngày hôm nay là tin Đường Tuấn, giám đốc chuyên nghiệp số 1 cả nước, đã chuyển công tác khỏi Microsoft. Chỉ là Mã Hoa Đằng không bao giờ ngờ rằng ngày hôm nay ông lớn này lại xuất hiện trong công ty nhỏ của mình. Trong một khoảnh khắc, nhìn Đường Tuấn, Mã Hoa Đằng có chút chột dạ. Đường Tuấn cười và nói: "Tôi đã từ chức khỏi Microsoft. Tôi hiện là tổng giám đốc của công ty tư nhân Thần Thanh. Anh Lý là sếp của tôi." Nói một cách dễ hiểu, để anh ấy lái sự chú ý của mọi người chuyển từ anh ấy sang Lý Thần. Đường Tuấn, một người rất thông thạo các quy tắc tại nơi làm việc, hiểu rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào và hình huống nào đi chăng nữa, cũng đừng đánh cắp ánh đèn sân khấu của sếp mình. Mặc dù anh ấy cảm thấy rằng Lý Thần có thể không quan tâm đến những thứ huyễn hoặc này. Đặt hộp cơm xuống, Mã Hoa Đằng tò mò nhìn Lý Thần và nói: "Anh là ông chủ của công ty Thần Thanh, nhưng anh còn trẻ như vậy. Anh Mã chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Không phải anh cũng thành lập Tencent sao?" Lý Thần cười, Mã Hoa Đằng vội vàng xua tay. Anh ấy chưa phải là kẻ quyền thế trong giới kinh doanh ngồi nhìn gió thổi mây trôi ở tương lai. Giờ anh ấy chỉ là người sáng lập một công ty khởi nghiệp nghèo mà thôi. Tencent không thể so sánh với công ty tư nhân Thần Thanh được. Hôm nay tôi thấy tin tức về việc anh Đường gia nhập công ty tư nhân Thần Thanh, liền tò mò đi tra cứu một chút. Vốn đăng ký là 1 tỷ. Mã Hoa Đằng vừa dứt lời, những người sáng lập Tencent khác còn đang kinh ngạc trước danh tính của Đường Tuấn đều bị sốc nặng. Nhìn Lý Thần với ánh mắt nghi ngờ. Ngoại trừ Đường Tuấn, tất cả người khác đều dưới 30 tuổi. Lý Thần là người trẻ tuổi nhất, nhưng anh đã sở hữu một công ty 1 tỷ. Trương Chi Đông cảm thấy rằng thế giới này thật điên rồ. 1 tỷ, là bao nhiêu? Tăng Lợi Khánh lén hỏi Trương Chi Đông. Lắc đầu, Trương Chi Đông thành thật nói: "Tôi cũng chưa từng thấy. Có lẽ, nó có thể lấp đầy nhà chúng ta. Phải nhồi vào cả bồn cầu nữa ấy chứ." Hít, Từ Thần Dạ hít vào một hơi. Năm người sáng lập Tencent thực tế không phải con nhà nghèo. Ban đầu, họ có thể được coi là những người thuộc gia đình giàu có. Nếu không, cũng không thể chỉ vì một cái gọi là ước mơ liền tụ họp lại lập ra Tencent mà có thể chèo chống vài tháng không có lương. Nhưng so với 1 tỷ, quả là một trời một vực. Sau khi làm quen, Mã Hoa Đằng biết được rằng Lý Thần vừa nghĩ ra một giải pháp giúp giảm bớt áp lực cho máy chủ. Lập tức, anh ấy nhìn Lý Thần bằng ánh mắt khác. Lý Thần chỉ vào hộp cơm trong tay Mã Hoa Đằng, cười nói: "Tôi cùng anh Đường vội tới đây. Còn chưa ăn cơm, anh có ngại nếu hai chúng tôi dùng bữa không?" "Đương nhiên là không rồi." Mã Hoa Đằng vội vàng nói. "Chỉ là có hơi sơ sài. Ha ha, tôi sinh ra ở một vùng nông thôn. Lúc đó cơm hộp loại này đối với tôi đã là một món xa xỉ rồi." Lý Thần chủ động mở túi cơm hộp và chia cho mọi người một phần. Vốn dĩ không có phần của hai người bọn họ, nhưng ở đây có rất nhiều người, đều là thanh niên. Mã Hoa Đằng mua dư vài hộp, vừa đủ, thêm hào quang của thân thế. Nhưng không ai cảm thấy Lý Thần quá lấn át. Ngược lại, mọi người đều cảm thấy Lý Thần khiêm tốn, dễ gần và dễ hòa đồng. Cách Trương.